nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 15, gặp phải cặn bã. Góc truyện audio.com. Một đêm nay cũng không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Ninh Vũ Nhiên buồn ngủ mông lung lẩm bẩm nói, "A Tô thật đói." Mạc Tô sờ soạng tóc của nàng, thản nhiên nói, "Nên ra ngoài." Ninh Vũ Nhiên chớp chớp mắt, mọi người bên trong đều đang đi ra khỏi phòng, nói rõ nên ra ngoài a, Ninh Vũ Nhiên không tình nguyện tại Mạc Tô trong lòng ma sát mới chịu đứng dậy cùng Mạc Tô đi ra. Đằng sau là Lâm Câm cùng Giản Cẩn Ngọc, vừa mới ra ngoài, liền thấy Hàn Di An cùng An Lạc Khâm, sau đó liền hướng phòng ở do căn cứ phân phối, bởi vì đội ngũ phần lớn đều là dị năng giả, mà ở trong Hắc Long căn cứ, mỗi một nhị giai dị năng giả đều có thể có một căn hộ miễn phí. Mấy người đi ở trên đường, Ninh Vũ Nhiên có chút buồn ngủ, ngay sau đó lại đột nhiên xoa xoa. Mắt sao nàng cảm giác như thấy được người quen đâu. Nhìn lại Mạc Tô liền thấy nàng thần sắc băng lãnh, Ninh Vũ Nhiên đột nhiên cả kinh, mới nhớ tới vì cái gì cảm thấy quen mặt a, người đằng trước rõ ràng chính là cái kia cặn bã Tiết Lam, Mạc Tô Minh Hiền cũng thấy được cho nên thần sắc mới như thế băng lãnh. Tuy rằng trong tiểu thuyết quả thật có tình tiết cùng cặn bã chạm mặt nhau, bất qua cũng không phải trong Hắc Long căn cứ, mà là bên ngoài Hắc Long căn cứ. Mà cặn bã Tiết Lam như có cảm giác có người đang nhìn nàng, ngẩng đầu, đôi mắt liền sáng lên, trong miệng thét lên, Mạc Mạc. Tiểu Nhiên, Ninh Vũ Nhiên, biết là ngươi muốn chết, bất quá có thể hay không đừng mang theo bổn cô nương cùng nhau chết. Nhìn lại Mạc Tô quả nhiên thấy nàng toàn thân phát lạnh. Cố tình cặn bã Tiết Lam còn làm như không thấy được đầy mặt sáng. Lạn, lại không dự đoán được tay vừa chạm đến Mạc Tô liền bị té ngã trên đất Tiết Lam có chút mộng. Mặc dù trước khi tận thế đến, Mạc Tô gọi điện thoại cho nàng nói chia tay còn đổi số, nhưng nàng vẫn cảm giác việc mình chân đứng hai thuyền hẳn là không có bại lộ, thật vất vả mới gặp lại Mạc Tô, thật là món ăn đưa đến miệng còn để mất, đương nhiên nàng phải hảo hảo vãn hồi a, ít nhất phải đem người ăn đến trong miệng mới được. Về phần chuyện sau đó, nàng nghĩ có thể đem Ninh Vũ Nhiên này tiểu bạch liên, hợp với khẩu vị của nàng xem như sùng vật nuôi bên người, nàng tin tưởng đến lúc đó Mạc Tô bị nàng ăn đến trong miệng nhất định sẽ không để ý, đáng tiếc tưởng tượng thật là tốt nhưng mà thực tế thì khó nói a. Đáng tiếc thiên tính vạn tính Tiết Lam cũng không ngờ được sẽ như vậy a, còn là tại trước mặt công chúng ngã trên mặt đất, quả thực là không thể chịu đựng được. Tiết Lam xanh mặt theo trên đất đứng lên, nàng còn chưa mở miệng nói chuyện liền nghe đối diện hai người nói chuyện. Ninh Vũ Nhiên nhỏ giọng cười nói, A Tô, làm như vậy không tốt lắm đâu. Mạc Tô lời ít mà ý nhiều âm thanh lạnh lùng nói, bẩn. Ninh Vũ Nhiên trừng mắt nhìn, từ trong túi áo cầm ra khăn tay, sau đó cầm lấy tay của Mạc Tô tỉ mỉ lau sạch, sau đó đem khăn ném vào cách đó không xa thùng rác, nhìn Mạc Tô thon dài trắng nõn hai tay, vừa lòng gật gật đầu, cười nói, được rồi, đã sạch sẽ. Mạc Tô cưng chiều nhìn nàng, xoa xoa đầu của nàng. Tiết Lam sắc mặt càng thêm khó coi, nàng nhẫn lại nhẫn, sạm mặt lại nói, Tiểu Nhiên, như thế nào không nói lời nào. Đôi mắt uy hiếp nhìn về phía Ninh Vũ Nhiên, Ninh Vũ Nhiên khẽ cười một tiếng. Ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn về phía nàng, thiên chân vô tà nói, vị này đại thẩm, chúng ta nhận thức sao? Đại thẩm, Tiết Lam tức giận hộc máu, đôi mắt tràn đầy tàn khốc lạnh lùng nói, ngươi quên Tiểu Nhiên ta là bạn gái của tỷ tỷ ngươi, Tiết Lam tỷ tỷ. Chúng ta đã muốn chia tay, Mạc Tô thanh âm vô cùng lạnh lùng nói, Mạc Mạc, Tiết Lam sạm mặt lại, nói, ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm, Mạc Tô dương mi, khóe mắt vi trọn, bên môi tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt lóe lóe ánh sáng, nàng nhẹ giọng nói, Tiết Lam, việc người từng làm cũng không cần ta nói ra a. Tiết Lam trong nháy mắt giật mình tại chỗ, sắc mặt khó coi, nguyên lai, Mạc Tô thế nhưng cái gì cũng đều biết sao. Nhưng là nếu biết rõ, tại sao lại muốn đối với Ninh Vũ Nhiên tốt như vậy? Đều không có chú ý tới, Mạc Tô đã muốn mang người đi thật xa. Qua, nửa ngày, Tiết Lam mới phản ứng lại, sắc mặt khó coi trở về phòng ở của mình. Bởi vì nhân số đông, lại muốn ở cùng một chỗ, Hắc Long căn cứ phân cho Mạc Tô đoàn người là hai cái biệt thự sát nhau. Lâm Câm cùng Giản Cẩn Ngọc một phòng, Hàn Di An cùng An Lạc Khâm một phòng, Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên một phòng, còn lại phòng bọn thuộc hạ sẽ tự sắp xếp. Trong phòng, Ninh Vũ Nhiên khóe môi giơ lên, đôi mắt tràn đầy ý cười, chỉ cần vừa nghĩ đến Tiết Lam cái kia cặn bã bị Mạc Tô đẩy ngã trên mặt đất liền nhịn không được cười ha ha. Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên đang cười, nhịn không được cũng giơ lên khóe môi, nhớ tới Ninh Vũ Nhiên vừa mới kêu đói, liền vươn tay đến trước mắt Ninh Vũ Nhiên. Ninh Vũ Nhiên trừng mắt nhìn, hiểu được nắm lấy tay của Mạc Tô, nháy mắt hai người liền biến mất không thấy. Vào không gian, Ninh Vũ Nhiên hai, mắt sáng ngời trong suốt nhìn chằm chằm tươi ngon hoa quả rau dưa, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác chính mình càng ngày càng đói bụng a, rất muốn ăn. Ninh Vũ Nhiên ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn ô mai cùng trái nho kia tiểu bộ dáng rất khả ái. Mạc Tô nén cười xoa xoa đầu của nàng, nói ta đi nấu cơm, chính ngươi hái chút hoa quả ăn đi. Gì, Đình Vũ Nhiên cả khuôn mặt liền đen lại, nguyên lai ta bất chi bất giác đem, rất muốn ăn. Ba chữ nói ra khỏi miệng sao? Bất quá được Mạc Tô cho phép, Đình Vũ Nhiên vui vẻ chạy vào ruộng đất hái được mấy trái ô mai, dùng linh tuyền rửa một phen, sau đó cầm lấy một viên nhét vào miệng của Mạc Tô, chính mình ăn một viên, cười cong mắt mơ hồ nói, a Tô ăn. Mạc Tô hôn hôn nàng môi, đem trong miệng ô mai uy đến miệng của Ninh Vũ Nhiên, nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên trong nháy mắt hồng thấu hai má. Đôi mắt trừng to nhìn nàng, cười nói, ta đi nấu cơm. Nhìn Mạc Tô đi vào phòng bếp, Ninh Vũ Nhiên tức giận phồng lên hai má, lại tự đắc nhét một viên đại ô mai vào miệng, nhịn không được cười ngây ngô, nhà nàng A Tô cũng sẽ nói đùa, đùa giỡn người đâu. Nghĩ đến nhà nàng A Tô còn đang nấu cơm cho mình, Ninh Vũ Nhiên nỗ lực khắc chế chính mình không cần ăn quá nhiều, bất quá cuối cùng vẫn ăn gần no, cố gắng ép buộc không ăn nữa. Cũng may tốc độ nấu ăn của Mạc Tô rất nhanh, nàng làm cả tim om, khoai tây xào ti còn có cháo đều ăn rất ngon, Ninh Vũ Nhiên đều ăn no căng mới bằng lòng bỏ qua. Hai người nằm trên cỏ, Mạc Tô đột nhiên hôn Ninh Vũ Nhiên, đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng của Ninh Vũ Nhiên, Ninh Vũ Nhiên phối hợp mở miệng tuy rằng không phải lần đầu tiên hôn môi, lại như trước không hiểu hô hấp như thế nào. Mạc Tô kiềm, nén dục vọng ăn luôn nàng, tách ra môi, cười nói tiểu ngu ngốc dùng mũi hô hấp. Ninh Vũ Nhiên bị hôn đến choáng váng hoa mắt mơ mơ màng màng gật gật đầu. Nhìn thấy cách đó không xa linh tuyền, Mạc Tô tinh xảo gương mặt đột nhiên nổi lên một tầng màu hồng, đôi mắt nhìn Ninh Vũ Nhiên hơi hơi tối sầm lại, một cái ý tưởng chậm rãi hiện lên trong đầu của Mạc Tô. Cách chương.